Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày nay thì mời anh em đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 220. Ở tập trước thì mình có thu ọp mình về quê hôm nay lên muộn, thì anh em nghe muộn cũng thông cảm tí nhé. Và Tiến Phong xin cảm ơn một số bạn đã donate cho Phong ủng hộ cái bộ truyện Xích Tâm này. Anh em đợi một tí nhé, bởi vì cái tin của mình check nó hơi bạn Lâm bạn các bạn không ghi tên nên mình cũng khó biết này. Một bạn ủng hộ Lon Bò Húc Xích Tâm, và bạn một bạn đuôi tài khoản là 3208 cũng ủng hộ Xích Tâm. Anh em mà ủng hộ thì anh em ghi tên cho mình cảm ơn nhé, bởi vì ghi này thì mình cũng không nhận ra các bạn, cũng không đọc được anh em ở trên này. Cảm ơn anh em rất nhiều đã ủng hộ bộ truyện nhé. Và có bạn Hoàng Văn Tiệp nữa, hình như bạn này đang nghe nhất điểm Vĩnh Hằng. Ok, xin cảm ơn các anh em. Anh em ghi tên thì mình có thể đọc tên anh em được, còn chuyện không có tên thì cũng khó. Chúng ta sẽ đến với tập số 220 của Xích Tâm Tuần Tiên. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiếng có bị sao không mọi người? Bình thường rồi đúng không ạ? Yếu tố nữa thì hơi khó, bởi vì còn anh em khủng bố sống lại còn đang chờ. Tại vì hôm nào mình đọc sớm thì mình sẽ cố gắng đọc được 2 tập yếu tố hoặc là 2 tập Xích Tâm. Còn hôm nay ở quê ra rất là muộn, bây giờ cũng là gần 11 giờ rồi. Thì chắc xong Xích Tâm này cũng không đọc được thêm yếu tố nữa. Cái tên Trọng Huyền Phù Đồ ở Trọng Huyền gia vẫn luôn là một điều cấm kỵ. Từ trên xuống dưới đều phong tỏa tin tức, giống như người này chưa từng tồn tại vậy. Làm như vậy đương nhiên là để tránh họa. Trường bối Trọng Huyền gia giấu giếm chi tiết cái chết của Trọng Huyền Phù Đồ với Trọng Huyền Thắng, chỉ nói là người kia đã anh dũng hy sinh ở chiến trường. Việc làm này thực ra là một loại bảo hộ đối với Trọng Huyền Thắng. Dù sao thì Trọng Huyền Phù Đồ cũng bị Tề Đế căm ghét. Những lời nói ra trước khi chết kia lại tràn đầy là oán hận hiềm nghi. Trọng Huyền Thắng lúc còn nhỏ không có năng lực tìm ra chân tướng, sau khi lớn lên lại có tình cảm rất phức tạp đối với Trọng Huyền Phù Đồ, không muốn chủ động tìm hiểu. Có lẽ chỉ có thể đợi đến khi hắn ta đạt đến ngoại lưu cảnh, tự mình đến mê giới thì mới có thể phát hiện ra những chuyện Trọng Huyền Phù Đồ đã trải qua. Nhưng mặc kệ Trọng Huyền Thắng nghĩ như thế nào, là bằng hữu, Khương Vọng cho rằng mình vẫn nên là báo cho Trọng Huyền Thắng biết những phát hiện của mình ở mê giới. Người phụ thân kia có thể thiếu trách nhiệm đối với hắn ta, nhưng mà vẫn là một người vĩ đại và vinh quang. Là bằng hữu, Khương Vọng hy vọng Trọng Huyền Thắng có thể buông bỏ được. Mặc dù không thể, mặc dù Trọng Huyền Thắng vĩnh viễn còn lâu mới có thể tha thứ, nhưng mà ít nhất vẫn nên cho hắn ta biết, hắn ta có một người phụ thân đã tạo ra cống hiến vô cùng to lớn cho nhân tộc, chứ không hề đáng xấu hổ. Nói một cách cẩn thận thì những người bằng hữu mà Khương Vọng kết giao, mỗi người đều có tính cách khác nhau, nhưng mà đều rất đáng tin cậy. Kết giao bằng hữu là một loại lựa chọn, giống như ban đầu Khương Vọng quen biết Yến Phù và Cao Chiết cùng lúc. Nhưng sau một quá trình tiếp xúc thì mối quan hệ với Cao Chiết liền dần dần ít đi. Không phải là vì phẩm tính của người kia không tốt, mà chỉ là tính cách hai người họ không hợp nhau. Cao Chiết quá mức so đo với một số chuyện, mọi chuyện đều luôn nghĩ đến lợi ích của mình đầu tiên. Bây giờ mọi người đều là bạn bè ăn chơi, cùng nhau vui chơi giải trí, thỉnh thoảng mở tiệc chiêu đãi nhau, chuyện khác đều không cần trông cậy. Đương nhiên, sau này thế nào vẫn phải xem biểu hiện sau này thôi. Khương Vọng không dám nói mình có thể nhìn thấu được ai. Rốt cục lòng người khó dò, hắn chỉ dùng sự chân thành của mình để đối đãi với người khác, dùng chân thành để đổi lấy chân thành mà thôi. Nếu không đổi lại được thì cũng không có sao. Còn về Yến Vũ, là một người rất có chừng mực, lại thêm hơi thở xa hoa, điều tiện như nước. Cho dù là ai chung với Yến Vũ cũng sẽ không khó chịu. Nhưng mà càng là loại người nhìn qua có vẻ hiền hòa ít do đó, thực ra lại là càng người không dễ bộc lộ cảm xúc với người khác. Bị Khương Vô Ưu đánh đuổi, cũng coi như là lúc hiếm khi tâm trạng Yến Vũ bị dao động. Lúc đó có lẽ cũng là có chút tâm lý dày dứt đối với Liễu Tú Trường. Tóm lại, nhiều lúc Yến Phù cảm thấy buồn bã khó chịu, Khương Vọng là người đầu tiên mà y muốn tìm đến uống rượu chung. Một đám bạn xấu cố ý nhìn y bị đánh, nhưng mà lại cũng thực lòng thực dạ giúp y giải quyết phiền toái. Trên đài Xuyên Thiên Nhai, sự ủng hộ của y chính đã đáp lại cho hai chữ bằng hữu. Cho đi Mộc Đào, nhận lại Quỳnh Giao, giao tình chính là nhờ vậy mà trở nên càng ngày càng bền chặt. Sáng ngày hôm sau tỉnh rượu, Khương Vọng ngồi ở ghế đá trong viện, lặng lẽ ưu sầu. Ngươi làm gì vậy? Sáng sớm ở đây làm gì? Hứa Tượng Càn không biết từ đâu mà nhô ra, cợt nhả nói. Vẫn đang hồi tưởng sự uy phong hôm qua sao? Y biết chuyện Trúc Bích Quỳnh mất đi rất đau khổ, nên cũng cố ý chọc cười. Chỉ là đau lòng thì khó tránh khỏi. Nhưng đã hành hạ Quý Thiếu Khanh 5 ngày đến chết, Khương Vọng cũng nên từ từ đón nhận chuyện này. Bây giờ hắn đang buồn vì một chuyện hoàn toàn khác. Nhìn thoáng qua cái trán bóng nhễ kia của đối phương, mặc dù biết tên này cũng không có đáng tin cho lắm, nhưng mà trong lòng thực sự có một chuyện hơi khó xử, cho nên vẫn nói với Hứa Tượng Càn. Nếu như... Ta nói là nếu như... Khương Vọng rất nghiêm túc hỏi. Nếu như ngươi nợ rất nhiều tiền, tạm thời lại chưa thể trả nổi, thì ngươi sẽ làm thế nào? Hứa Tượng Càn nhanh chóng trở nên cảnh giác nói. Ta không có tiền đâu nhá. Hả? Khương Vọng hơi sững sờ. Có lẽ nhận ra Khương Vọng sẽ không có mượn tiền mình, y liền hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Cái loại chuyện nợ nần ấy, mặc kệ là nợ bao nhiêu... Y chân thành suy nghĩ một chút mới nói. Ta không có tiền đâu. Khương Vọng không hiểu hỏi. Vậy vấn đề được giải quyết rồi sao? Hứa Tượng Càn hào phóng nói. Hoặc là đánh chết ta, hoặc là chờ ta có tiền rồi lại nói. Đương nhiên, đánh ta là ta có thể chạy. Khương Vọng trầm mặc một lát hỏi. Thế vậy khi nào ngươi trả? Hứa Tượng Càn lộ vẻ. Ngươi đừng có nói nhảm. Thì đương nhiên lúc nào ta có tiền. Khương Vọng xấu hổ. Thế vậy khi nào ngươi có tiền? Hứa Tượng Càn nhún vai, nói với vẻ đương nhiên. Cái đấy chịu. Chuyện này rất rõ ràng, chính là vô lại mà. Khương Vọng lúc này mới nhớ tới, cái tên này lúc ở thư viện đã tiêu trước không biết bao nhiêu là năm lương bổng lộc rồi. Lão viện trưởng kia mỗi lần thấy y liền đi tìm cây chổi, nhưng mà lại không đánh chết y, mà để y chạy ra biển mất. Lần sau sẽ quyết tặng một cây chổi sắt, dù sao thì một chút đất đá vụn gì đó không có dễ quyết. Trong lòng nghĩ thế nào tạm không đề cập đến. Cái loại chuyện biện pháp vô sỉ này của Hứa Tượng Càn, Khương Vọng dù sao cũng không học được. Chuyện này... Khương huynh à, vậy là ngươi không đúng rồi. Không ngờ Hứa Tượng Càn bỗng nhiên nói ngược lại, thái độ thay đổi một trời một vực. Nợ tiền mà không trả sao? Sao có thể nợ tiền mà không trả chứ? Y oán giận, y kích động, y lòng đầy căm phận nói. Chúng ta là nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, một ngụm nước, một cái đình. Người thiếu tiền người ta thì nhất định là phải trả. Nếu không trả nổi thì huynh đệ sẽ trả giúp người. Đập nồi bán sắt cũng sẽ trả giúp người. Người không thể lầm đường lạc lối. Ngươi làm người bất tín như vậy sao? Khương Vọng bị cái âm thanh chính nghĩa này đột nhiên chấn chỉnh lại, đang muốn gõ cái chán cực cao trước mặt này ra, xem rốt cuộc bên trong là chứa cái thứ quỷ quái gì. Nhưng vừa nhìn qua, liền đã nhìn thấy Chiếu Vô Nhan và Tử Thư đang đứng ngoài cửa viện. Hai cô nương này không biết từ lúc nào đã đứng ở trước cửa viện. Trong nháy mắt liền hiểu được rõ, hóa ra là vậy. Thằng nhãi này đúng là điên rồi. Vì cái người trong lòng mà không tiếc bôi đen bằng hữu, tẩy trắng bản thân. Khương Vọng hận đến nghiến răng, muốn đánh cho đầu thằng nhãi này cao thêm 3 phần. Nhưng mà ở trước mặt chú Vô Nhan, quả thực cũng không tiện làm y mất mặt. Đành phải nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta xin thụ giáo, chúng ta lúc rảnh rỗi nên nói chuyện phiếm nhiều hơn, giúp cho ta học được sự cường trực của ngươi, cũng tiện cảm hóa cho linh hồn ti tiện của ta một chút." Đương nhiên Hứa Tượng Cài biết nói chuyện phiếm mà Khương Vọng đang nhắc đến là cái gì. Chắc chắn không phải nói chuyện phiếm đơn giản đâu. Nhưng y chả sao, đánh thì đánh không lại. Nhưng mà vậy thì sao chứ? Chỉ cần không bị đánh trước mặt chú Vô Nhan thì sao mà trả được. Lập tức liên tục gật đầu, ra vẻ bận rộn nói: "À, không thành vấn đề. Nói chuyện nhiều một chút, huynh đệ tốt, có ta ở đây nhất định sẽ không để cho ngươi bước sai đường đâu." Khương Vọng vẫn còn muốn nói ra mấy câu hung tàn thì bên kia Tử Thư đã vui vẻ chạy tới, xoắn xoắc góc áo, hơi hơi nhăn mặt, nói: Ngươi nợ bao nhiêu tiền?" Hứa Tượng Càn vỗ trán một cái, giống như là chợt nhớ ra cái gì đó, nói với chiếu Vô Nhân: "À đúng rồi chiếu sư tỷ, đúng lúc ta nói chuyện, có chuyện cần tìm sư tỷ, đi, chúng ta đi bên này nói đi." Chiếu Vô Nhan chẳng thèm để ý đến y, nhưng mà không chịu nổi cái việc y liên tục nháy mắt, đành phải đi theo. Hứa Tượng Càn vội vàng gấp gáp dẫn chiếu Vô Nhan ra khỏi viện. Sau khi ra khỏi cửa viện, còn trừng mắt với Khương Vọng một cái. Khương Vọng hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. "Có bị bệnh không Hứa Chán Cao? Trợn trắng mắt làm gì?" Khương Vọng vẫn còn đang đứng đó mà mơ hồ. Tử Thư lại hỏi: "Nợ bao nhiêu vậy?" Lúc này hắn mới ý thức được rằng tiểu cô nương này muốn trả nợ thay choán. Nhưng mà làm sao chứ? Hắn không có hiểu. Hình như hắn và tiểu cô nương đến từ thư viện Long Môn này còn chưa gặp được mấy lần nhỉ? Học sinh của thư viện Long Môn đều là hào phóng như vậy sao? Khương Vọng hoàn toàn không biết Hứa Chán Cao đã lén lén thêm choán không biết bao nhiêu lần gặp mặt. Cái gì mà vừa gặp đã khó quên, nhiều lần nhắc đến, lần trước hỏi ngươi, hắn cảm thấy ngươi rất đáng yêu, vân vân. Nhưng mà mặc kệ tiểu cô nương nhà người ta thế nào, Khương Vọng cũng không thể nhờ nàng giúp đỡ được. Vay bên này trả bên kia có ý nghĩa gì đâu chứ? "À, không đâu." Khương Vọng cười nói. "Lúc này Hứa Chán Cao chỉ nói đùa với ta thôi. Y hỏi ta, tiêu tiền thì có thể mua được tóc cho y không thôi mà." "Hả?" Tóc dù sao cũng rất quan trọng. Sự chú ý của Tử Thư đã bị chuyển đi. Chuyện đó có thể sao? "Cho nên là y thiện quá hóa giận, bắt ta trả lại tiền cho y ấy." "Y đưa tiền cho ngươi rồi sao?" "Không có, nhưng mà y nói y đã bị tổn thất tinh thần, phải đền bù ấy mà." "À, đấy không phải là ăn vạ sao?" "Đúng đấy, ăn vạ đấy, người này xảo trá lắm." Khương Vọng thở dài một hơi. "Ta vẫn nói câu nói cũ, người vẫn nên giữ khoảng cách với y một chút." "Được." Tử Thư gật đầu lia lịa. "Lần trước người nói với ta, sau đó lúc ta với y nói chuyện đều đứng rất xa." "Tốt, cứ tiếp tục phát huy." Khương Vọng khích lệ. Mặc dù không nhẫn tâm lừa gạt một tiểu cô nương ngây thơ như vậy, nhưng mà để mặc Hứa Tượng Càn lợi dụng, ghép đôi bậy bạ thì không hay lắm. Vẫn là cách xa Hứa Tượng Càn một chút mới tốt. Dù sao thì ở gần Hứa Tượng Càn đều là kẻ ngốc. Khương Vô Ưu căn bản không qua đêm tại đảo Vô Đông, uống rượu xong đã rời đi. Đây là thái độ có trách nhiệm. Cho dù Trọng Huyền Thắng, Lý Long Xuyên hay là Yến Phủ, thân phận của bọn họ đều không thích hợp đi lại thân thiết với Khương Vô Ưu. Trừ phi giống như Lôi Chiêm Càn ở Lôi Gia, đã sớm khóa lại cùng Khương Vô Khí, muốn cắt cũng không cắt được. Khương Vô Ưu chủ động rời đi là tốt với tất cả mọi người. Trước khi nàng rời đi, Khương Vọng đã trả lại chỉ dương. Nàng không nhắc đến ước định với Khương Vọng, cũng quả thực không cần nhắc lại. Khương Vọng sẽ tự nhớ. Sau này Khương Vô Ưu có mời, Khương Vọng tất nhiên là dốc hết khả năng, dù là giúp nàng tranh long. Hành trình mê giới lần này coi như tất cả đều kết thúc. Khương Vọng không có da mặt rắn chắc như Hứa Tượng Càn, bắt đầu chuẩn bị trả lại từng món nợ nần. Hắn thiếu Yến Phù một hộp phù triện, Khương Vọng đã nghĩ kỹ trả lại thế nào rồi. Hắn là săn giết hải tộc, được mấy cái xương nhọn có thể ngăn cấm nguyên lực ngũ hành, vô cùng huyền diệu. Sau đó hắn sẽ nhờ Liêm Tước chế tạo thành một bộ pháp khí tương đương với việc có thể sử dụng các loại phù triện cấm nguyên khí thủy hòa vô hạn. Chắc hẳn hắn có thể bù đắp được giá trị của 100 tấm phù triện này. Sau đó chính là nhẫn băng trầm. Bảo vật này trả lại nguyên vẹn là đủ. Nhưng mà về việc này, hắn cần phải đi đảo băng hoàng một chuyến, đích thân trả lại cho Lý Phượng Ngưu mới được. Tuy Lý Long Xuyên ở ngay bên người, nhưng mà trả đồ không có đạo lý để Lý Long Xuyên làm thay. Việc không phải làm như vậy, dù sao cũng nên bày tỏ chút lòng cảm tạ ngay trước mặt, ghi nhớ cái phần tình nghĩa này ở trong lòng. Ngoài ra chính là viên thận Vương Châu của Nan Thuyết Đại Sư có được từ chỗ Lý Long Xuyên. Trong lúc chiến đấu, nó đã bị nhét vào chiến trường mê giới, không biết rơi vào tay người nào. Thứ này rất khó tính ra giá trị chuẩn xác, là bảo vật huyễn thuật rất khó có được. Nhưng Khương Vọng cũng tích lũy một vài đồ tốt trên người, lật qua nhặt lại thì vẫn có thể chống đỡ được. À, Long Xuyên huynh. Khương Vọng hơi ngượng ngùng. Thận Vương Châu huynh cho ta mượn đã bị thất lạc ở mê giới trong lúc chiến đấu. Ta dùng tù long tác có được từ Hải Tông Minh này để trả lại. Huynh thấy thế nào? Loại chuyện mượn tiền này rất dễ dàng khiến cho bạn bè xa lạ. Nhiều khi cũng bởi vì khó mà nắm giữ đúng mực giữa mượn và trả. Cách ứng xử tốt nhất chính là hai bên thẳng thắn, không cần nhăn nhó. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, không nghi ngờ vô căn cứ thì đương nhiên sẽ không sinh ra khúc mắc. Bề ngoài tù long tác chính là một đoạn dây thừng xám xịt. Nhưng nếu tập trung tư tưởng, nhìn kỹ thì không khó phát hiện chỗ bất phàm của nó. Long ảnh mờ ảo, hoa văn tinh mịn đều đang bày ra giá trị của nó. Tên của nó là chạm vào tức chói, nhưng là giới hạn cực lớn. Khó khăn nhất chính là chạm vào đối thủ như thế nào. Trong chiến đấu thực tế, không ai sẽ lỗ mãng đến thử pháp khí của ngươi. Tuy nhiên cho dù là giới hạn như vậy, giá trị của nó vẫn vượt qua Thận Vương Châu. Dù sao hiệu quả thực sự rất mạnh, đối phó tu sĩ cấp độ ngoại lâu cũng không chút hư hỏng. Một khi bị nó đụng tới thì chỉ có thể bó tay chịu trói mà thôi. Lần đó ở mê giới, Khương Vọng gần như là không có dư lực. Tù Long Tác đã sớm được sắp đặt, vẫn giữ lại một đối thủ hốt hoảng chạy trốn cho hắn. Mà loại bảo vật như là Thận Vương Châu, chỉ khi ở trong tay cao thủ huyễn thuật mới có thể phát huy giá trị lớn nhất. Giới hạn của bản thân nó lớn hơn. Hơn nữa, huyễn thuật mạnh chân chính thường thường sẽ kèm theo năng lực sát thương. Nhưng huyễn thuật mà Thận Vương Châu chế tạo ra lại chỉ là huyễn thuật mà thôi. Điều này lại gọt một tầng giá trị của nó. Người cầm nó để lừa gạt giống như Nan Thuyết Đại Sư cũng coi như là chơi trò chơi mới. Lý Long Xuyên cũng không cự tuyệt hành vi muốn trả nợ của Khương Vọng. Nhưng mà hắn ta vẫn nghiêm túc nói. Giá trị vượt quá rồi. Hơn nữa sở dĩ Thận Vương Châu có thể tới tay ta cũng là sự góp đóng góp của huynh mà. Nói đến những chuyện này thì không xong được. Khương Vọng quát tay, cố ý cười nói. Tóm lại là ta làm mất Thận Vương Châu của huynh thì nhất định là phải bù lại. Ta đã học được tù thân tỏa liên từ chỗ bộ thần. Tu luyện tốt chưa chắc sẽ kém hơn tù long tác. Cho nên thứ này không quan trọng với ta cho lắm. Nếu huynh cảm thấy chiếm lợi thì bù lại mấy trăm viên nguyên thạch cho ta là được. Đây đương nhiên là lời nói đùa. Tù long tác có giá bao nhiêu? Nguyên thạch như vậy hay không cũng là một vấn đề. Chủ yếu là trước bạn bè có một việc phải tính toán rõ ràng. Nhưng mọi chuyện cũng không cần quá rõ ràng. Thực sự muốn tính toán rõ thì mặc dù nhẫn băng trầm chưa mất, nhưng có nên giao tiền thuê hay không đây? Lý Long Xuyên không do dự, lúc này mới nhận lấy tù long tác, vô cùng dứt khoát nói. Được thôi, nguyên thạch chán cao nợ ta, không có 1.000 thì cũng có 800, ta chuyển nhượng cái món nợ này cho huynh đấy. Khương Vọng trợn mắt, ai có thể đòi được nợ từ chỗ Hứa Tượng Càn đây? Hai người đều cười. Trong các bạn bè quán, không phải ai cũng nhàn rỗi. Ngoài Hứa Tượng Càn có thể nói là mỗi người đều có việc mình phải bận rộn. Trước đó là chuyện quán, họ mới ở lại đảo Huyền Huyền. như Trọng Huyền Thắng. Hắn ta cả ngày không thò đầu ra, vội vàng xử lý công việc ngoài biển, thật vất vả ra biển một chuyến. Tên mập mạp này sẽ không bỏ qua cơ hội củng cố lực lượng ảnh hưởng. Yến Phù đã sớm chạy về bối quận, đại khái có liên quan đến vị thiên kim của triều Nghị Đại Phu kia. Cho nên đến lúc đi bảo đảo Băng Hoàng, chỉ có hai người Khương Vọng và Lý Long Xuyên. Sau khi mượn cớ ăn mừng vì Khương Vọng, mời chú Vô Nhan và Tử Thư đến uống rượu, Hứa Tượng Càn ngoảnh lại đã bắt đầu ghét bỏ đám người Khương Vọng trướng mắt, hận không thể một chân đạp bay bọn họ, đương nhiên sẽ không có đi theo. Lý Long Xuyên khá là khó chịu, dù sao lúc trước Hứa Tượng Càn dựa vào bán thảm để lừa gạt hắn ta ra biển, mỗi ngày đều kéo hắn ta hỗ trợ, không cho đi. Hiện tại có tiến triển trong quan hệ với chú Vô Nhan, Hứa Tượng Càn đã xoay mặt không có nhận người nữa. Thật là một tên vương bát độc tử trái lạnh. Tử Thư dường như có chút hứng thú đối với Đào Băng Hoàng, lời nói rất hưởng tới, nhưng mà cuối cùng nàng chỉ có thể đi theo sư tỷ chiếu Vô Nhan, không có khả năng cho phép Tử Thư đến Đào Băng Hoàng. Đến đảo Vô Đông còn có thể coi như là kết giao bạn bè, một tiểu cô nương đi theo ngươi, người ta chạy ngược chạy xuôi thì ra cái gì đây. Leo lên một chiếc thuyền Long Cốt, trừ người chèo thuyền đã không có người ngoài nào khác. Khương Vọng đứng trên boong thuyền đón gió biển, cảm nhận một loại tự do đã lâu không thấy. Lý Long Xuyên cười nói, trả lại nhẫn băng trầm, rồi đợi vị bạn bè Liêm gia làm xong bộ pháp khí kia, trả hết nợ nần, một thân nhẹ nhõm, đúng không? Đúng, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc được. Khương Vọng cũng cười theo. Nhưng mà không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy hình như mình quên mất chuyện nào đó. Gần như ngay khi chiếc thuyền Long Cốt chờ Khương Vọng và Lý Long Xuyên vừa rời đi, có một người đi ra từ dưới bóng của một cây đại thụ. Tiểu tử này hiện tại thanh danh thật lớn. Người tới nhìn đi nhìn lại một tấm bản đồ trên tay. Đảo Vô Đông là nơi này phải không? Tuyến canh gác đảo Vô Đông gần như lập tức bị chạm đến. Một đội thủ vệ nhanh chóng tới gần. Đương nhiên cũng bởi vì người tới vẫn chưa cố ẩn giấu. Tại hạ là Phù Ngạn Thanh của Dương Cốc. Người tới cười nói, ta tới tìm Khương Vọng đòi nợ. Đây là địa bàn của hắn, đúng không? Hắn sẽ không quyệt nợ mà giết người diệt khẩu đấy chứ? Hiển nhiên dễ thấy sau khi rời khỏi nơi như mê giới kia, ngay cả nhân vật như là Phù Ngạn Thanh cũng thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn biết nói đùa nữa. Mặc dù lời này không hề buồn cười. Thủ vệ nửa tin nửa ngờ, thấy khí chất người đến không tầm thường, nên thực sự không coi kẻ này là lừa đảo. Xin mời chờ đây một lát, ta đi thông báo một tiếng. Phù Ngạn Thanh cười, cứ tự nhiên. Y rất hưởng thụ không khí nơi này, tự do, an bình, hòa bình của đời này, tất cả của đời này. Không bao lâu, Trọng Huyền Tín nhận được tin tức vội vã chạy đến, từ xa đã bắt đầu vỗ ngực nói, chuyện của Vọng Ca ta chính là chuyện của ta, nói đi, Vọng Ca ta nợ ngươi bao nhiêu tiền, ta trả thay hắn. Giọng nói của gã rất lớn, giống như là sợ có ai không biết tình bạn của hắn và Khương Vọng vậy. Người Tề Quốc thật là có tiền, tùy tiện một người đi ra ngoài cũng phóng khoáng như vậy. Phù Ngạn Thanh nghĩ cười nói, 10 lượng mê tinh có thể tính là 1.000 viên nguyên thạch, một chiếc trước Nhật Phi Chu có thể dùng một chiếc Cức Phi Chu để đổi tới, hoặc cho 3.000 viên nguyên thạch cũng được. Tín công tử vung tay lên, khí phách gọi thuộc hạ, cho hắn. Không phải là 4.000 viên. Chờ một chút. Gã kịp thời phản ứng lại, hoảng sợ trừng to mắt. Nguyên thạch à? Khương Vọng đang trên đường còn không biết chủ nợ đã đuổi tới đảo Vô Đông. Hắn không phải là cố ý quyệt nợ, mà trong chốc lát thực sự là không nhớ ra. Sau khi trở về từ mê giới, lực chú ý của hắn vẫn ở trên đài thiên nhai, nợ nần cũng chỉ là nhớ đến những món nợ phát sinh trên đài thiên nhai trước hết. Đảo Băng Hoàng ở mặt phía bắc toàn bộ quần đảo ven biển, nơi đó tuyết đọng lâu dài, sông băng không tan chảy. Nói một cách thực tế, chỗ kia thuộc về vùng đất nghèo nàn, lại cách xa nơi khu vực phồn hoa của quần đảo ven biển, tài nguyên cũng khá là cằn cỗi. Thời điểm Thạch Môn Lý Thị khai thác vùng biển hơi trễ, không thể so với Đại Trạch Điền Thị, họ gần như là hưởng ứng tất cả lời kêu gọi khai thác vùng biển của triều đình Tề Quốc sớm nhất, cũng phát triển tốt nhất so với thế gia khác. Làm người ra trận sau, khi thế lực khác đang đánh túi bụi trên bàn chém giết, Thạch Môn Lý Thị lựa chọn mở ra lối riêng, bắt đầu từ vùng biển. Nhưng chỉ có loại gia tộc rèn luyện ở vùng đất gian nan như Thạch Môn này mới có thể tính bền dẻo, nghênh đón vùng đất nghèo nàn một cách thông dong và có dũng khí khai thác đất cằn sỏi đá. Trên sông băng vững như đá cứng, mở ra tương lai của một gia tộc cao cấp. Hiện tại đảo Băng Hoàng đã được khai phá rất khá, hơn nữa hoàn cảnh rất phù hợp với thần thông của Lý Phượng Ngưu, tiện bề cho nàng ta tu hành. Cho nên gần như là hàng năm, nàng đều đến đảo Băng Hoàng nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại trên cơ bản hòn đảo này cũng là do nàng kinh doanh. Thuyền Long Cốt một đường đi về hướng Bắc. Duyên phận của Khương Vọng với Lý và Long Xuyên đã bắt nguồn từ Khâu Sơn Cung. Thực ra thời gian hai người lén chung đụng riêng cũng không có nhiều, mỗi lần đều có những bạn bè khác. Lần này bọn họ đi cùng thuyền, trái lại có thể nghiệm khó có được. Khương Vọng thân kinh bách chiến, Lý Long Xuyên gia học uyên thâm, lại xuất thân từ tướng môn, cũng sẽ không có thiếu lịch luyện. Hai người ngồi xếp bằng trên boong tàu, đối mặt với gió biển. Dù là tu hành hay là chiến đấu, đều rất có chủ đề. Nói ra trưởng lão Tần Trinh của Điếu Hải Lâu, theo còn trẻ cũng là có sát tính cực nặng. Lý Long Xuyên nói chuyện như là thường ngày, nhưng ánh mắt lại thoáng nhìn nghiêng về phía khoang thuyền. Khương Vọng lập tức nhận được tin tức. Trong khoang thuyền có tình huống. Lý Long Xuyên thân mang thần thông trúc vi, rất nhạy cảm với người. Khương Vọng tuyệt đối không nghi ngờ. Đến cả loại người xuất thân từ tướng môn như ngươi cũng có sắc tính nặng, vậy xem ra là nặng thật. Khương Vọng vừa nói chuyện, vừa dùng ánh mắt đáp lại Lý Long Xuyên, bày tỏ mình đã chuẩn bị kỹ càng, miệng thì tiếp tục nói. Bà ta là trưởng lão đứng hàng thứ hai trong trưởng lão tinh hải sao? Một chữ cuối cùng vừa dứt, keng một tiếng. Kiếm đã ra khỏi vỏ, Khương Vọng nhấc người xông vào khoang tàu. Bởi vì cố kỵ người chèo thuyền từ đầu bên kia khoang tàu, hắn vẫn chưa ra tay dùng đạo thuật có phạm vi lớn. Mà một bóng tên nửa trong suốt đã xuất phát trước Khương Vọng, ý niệm động, tên lập tức bắn ra. Lý Long Xuyên dùng một mũi tên để dò đường, nhưng trong một nháy mắt phá vỡ cửa khoang, một âm thanh kinh hãi vang lên. Khương đại nhân, là ta. Một phụ nhân trung niên, khuôn mặt tiều tụy co người lại run đầy bẩy, lại thực sự là một người quen, trưởng lão Ngũ Tiên Môn Phạm Thanh Thanh. Khương Vọng dừng lại, ngừng kiếm. Mũi tên ý niệm của Lý Long Xuyên cũng treo trước người. Vừa rồi nếu lên tiếng muộn một giây, nàng ta đã không còn rồi. Phạm Thanh Thanh ở cấp độ nội phủ có thể được cho là một nhân vật tại đảo Hữu Hạ, nhưng mà tuyệt đối không thể gánh vác được công kích của Khương Vọng hoặc Lý Long Xuyên, chớ nói chi là đối mặt với cả hai người liên thủ. Trái lại, điều khiến cho người ta kinh ngạc là làm sao nàng ta có thể lặng yên ẩn vào khoang tàu, giấu giếm được cảm giác của Khương Vọng. Dù cảm giác Khương Vọng không nhạy cảm bằng Lý Long Xuyên, nhưng mà nói thế nào hiện tại cũng là nội phủ mạnh nhất, được nhiều người ở vùng biển tán thành nhất, mạnh hơn Phạm Thanh Thanh quá nhiều. Tại sao là ngươi? Khương Vọng nhíu mày hỏi. Phạm Thanh Thanh lập tức đỏ mắt, rưng rưng muốn khóc. Trước khi nàng ta khóc rớt mướt, Khương Vọng vội hỏi. Phạm trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Lúc này người chèo thuyền điều khiển thuyền Long Cốt ở bên kia khoang tàu mới phát hiện được biến cố xảy ra, vội vàng xách một cái mái chèo sắt xông vào trong khoang thuyền, đôi mắt gã nhìn về Lý Long Xuyên. Công tử, dưới tình huống không nguyên nhân đặc biệt, không thể bay thẳng vượt ngực vượt vực, ngồi thuyền từ đảo Vô Đông đến đảo Băng Hoàng phải cần một khoảng thời gian, cho nên Lý Long Xuyên đều điều riêng một chiếc thuyền tới. Người chèo thuyền cũng là người một nhà xuất thân từ đảo Băng Hoàng. Thấy Khương Vọng xác nhận biết nữ nhân trung niên bất ngờ xuất hiện này, Lý Long Xuyên tản đi mũi tên ý niệm, khoát tay áo. Không có việc gì, tự đi lái thuyền đi. Người chèo thuyền không chút do dự quay người rời khỏi khoang tàu. Kỷ luật nghiêm minh như là trong quân đội. Phong cách trị gia của Thạch Môn Lý Thị có thể thấy được đôi chút qua chuyện này. Tuy nhiên, trải qua sự quấy rầy như vậy, Khương Vọng cũng đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Ngũ Tiền Môn đã giúp Khương Vọng làm chứng trên đài Thiên Nhai, đứng về phía đảo Vô Đông, vì muốn mượn quan hệ của đảo Vô Đông dựa vào Tề Quốc, từ đó thoát khỏi sự bóc lột của Bích Châu bà và thế lực đứng sau. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã xảy ra rủi ro gì. Không cần suy nghĩ sâu xa, việc này có 8 phần liên quan đến sự trả thù của thế lực một hệ Cô Hoài Tiến kia. Trên đài Thiên Nhai, ông ta và Quý Thiếu Khanh quyết đấu sống còn, những người khác lại không nhàn rỗi. Thế giới này vẫn tiến lên theo quán tính như trước kia, mà sự che chở mà đảo Vô Đông hứa hẹn hiển nhiên chưa có hiệu lực. Hoặc là ngay từ đầu đảo Vô Đông đã không quan tâm đến Ngũ Tiền Môn, hoặc đảo Vô Đông cũng có lòng mà không có sức, thậm chí tuy có lòng cùng có sức nhưng mà căn bản chưa kịp làm gì. Dù thế nào Phạm Thanh Thanh cũng lớn tuổi như vậy, đã nhìn quen sóng gió, không đến mức không kềm được cảm xúc trước mặt một người trẻ tuổi. Vừa thấy mặt đã đỏ mắt, nàng ta chỉ là muốn cầu xin chút đồng tình, đổi lấy càng nhiều sự giúp đỡ. Khương Vọng ngăn cản kịp thời, nàng ta cũng không tiện tiếp tục ấp ủ nước mắt. Nhưng mà nàng ta cũng không có trả lời vấn đề ngay lập tức, mà nhìn Lý Long Xuyên oai hùng bất phàm. Khương Vọng nói thẳng, đây là bạn tốt của ta, Lý Long Xuyên, người có chuyện gì thì cứ việc nói. Không sao, các người cứ chậm rãi nói chuyện. Lý Long Xuyên lại dứt khoát quay người đi ra bên ngoài bong tàu. Khương Vọng tin tưởng hắn ta, nhưng hắn ta cũng không cảm thấy mình nên nhìn rõ tất cả bí mật của bạn bè. Một nữ nhân nội phủ cảnh bình thường mà thôi, nếu đã thích giữ bí mật thì hắn ta liền thỏa mãn ý của nàng. Đợi Lý Long Xuyên ra khỏi khoang tàu, Phạm Thanh Thanh lại kết động pháp quyết ngăn cách âm thanh trong khoang thuyền. Ngũ Tiền Môn chuyên trú vào hình, thanh, văn, vị và xúc. Đối với nghiên cứu về những phương diện này, Ngũ Tiền Môn đương nhiên có chỗ độc đáo của nó. Toàn bộ âm thanh bên ngoài bị ngăn cách, có một loại hoảng hốt như đưa thân vào trong lệnh chém đầu im ắng. Nếu hắn muốn dò biết điều gì, dù những pháp quyết này của ngươi có tinh diệu gấp 10 lần cũng không ngăn hắn được đâu. Khương Vọng lắc đầu hỏi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì cần giữ bí mật vậy? Bịch một tiếng, Phạm Thanh Thanh trực tiếp quỳ gối trong khoang thuyền. Khương đại nhân, cầu xin người cứu ta. Cái quỳ này thực sự rất bất ngờ. Trước kia khi gặp Khương Vọng lần đầu tiên, nàng ta vẫn mở miệng gọi một tiếng tiểu huynh đệ. Nhưng bây giờ, nàng ta đã chỉ dám xưng Khương đại nhân. Thứ nhất, câu nói này thuyết minh tình cảnh bây giờ của nàng ta quả thực là gian nan. Thứ hai, điều này cũng đủ chứng minh thanh danh của Khương Vọng sau trận chiến trên đài Thiên Nhai. Khương Vọng kịp thời nghiêng người, không nhận cái quỳ này của nàng ta. Dù xảy ra nguyên nhân gì, rốt cục ở trước đó đối phương đã đứng ra làm chứng vì hắn trên đài Thiên Nhai. Tuổi đã lớn hơn hắn nhiều như vậy, hắn thực sự không cách nào có thể thản nhiên nhận cái quỳ này được. Chỉ đưa tay nâng lên, nói, người nói chuyện xảy ra trước đi, ta mới biết được nên làm thế nào. Hắn không hứa hẹn sẽ trợ giúp. Người coi trọng lời hứa sẽ không dễ dàng hứa hẹn đâu. Phạm Thanh Thanh không đứng dậy, chỉ đỏ mắt nói, Ngũ Tiền Môn xong rồi, đại điện tông môn bị hủy, tất cả các trưởng lão đều chết, môn chủ cũng chết rồi. Cả Ngũ Tiền Môn bị diệt sao? Khương Vọng nghe mà sững sờ. Hắn đoán rằng cảnh ngộ Phạm Thanh Thanh nên có liên quan đến sự trả thù của thế lực một hệ Cô Hoài Tín, nhưng mà không ngờ lại kết cục thảm thiết như vậy. Nói ra chuyện này có liên quan rất mật thiết với hắn. Nếu không phải hắn và Trọng Huyền Thắng muốn đi nước cờ này, có lẽ mặc dù cuối cùng Ngũ Tiền Môn không thể tránh né được mà rơi vào tay của Bích Châu bà, nhưng cũng không đến nỗi là cả môn phái bị sát hại. Thế nhưng Khương Vọng lập tức ý thức được điều này không đúng. Dù nói thế nào thì thế lực một hệ Cô Hoài Tín cũng thuộc về Điếu Hải Lâu. Điếu Hải Lâu là tông môn lớn trong thiên hạ, tự có lề lối, khí phách của nó. Đương nhiên, Điếu Hải Lâu tuyệt đối không thiếu thủ đoạn lôi đình. Nhưng mà với cái loại chuyện tàn sát cả tông môn, nó nhất định sẽ là xử phạt mức độ cao nhất theo pháp. Nó sẽ xác định trách nhiệm, phạt tội lỗi, sau đó mới là lôi đình vạn quân. Chỉ cần Điếu Hải Lâu còn muốn chân chính thống nhất quần đảo ven biển, thành lập trật tự thuộc về Điếu Hải Lâu ở trên địa bàn này, thì sẽ không nên, không bảo mà giết. Nhưng ngũ tiên môn phạm tội gì? Đám người Phạm Thanh Thanh chỉ điểm bích cho bà trên đài thiên nhai là hoàn toàn không có vấn đề, không có bất cứ một quy củ nào không cho phép mọi người chỉ ra làm chứng về tội ác. Đến cả nguy tầm cũng không có khiển trách. Khương Vọng có tính toán trong lòng, nhưng không hiện ra ngoài mặt, chỉ hỏi: ai làm? Còn có thể là ai? Phạm Thanh Thanh nói với giọng điệu căm hận. Giờ phút này vị phụ nhân trung niên này mang cảm xúc kích động, hận ý tràn đầy trong mắt, đầu mâu chỉ thẳng Điếu Hải Lâu. Chợt nàng ta lại nói một cách thảm thiết: Khương công tử, ngài và Trọng Huyền công tử đã đáp ứng sẽ che chở ngũ tiên môn ta, nhưng bây giờ chúng ta đã thế nhân đều biết lời hứa của ngài đáng ngàn vàng, lời nói ra chắc chắn sẽ thực hiện, ngài sẽ không mặc kệ ta có phải không? Phải, ta chắc chắn sẽ quản, Khương Vọng nói. Lúc đó A Thắng đã khuyên các ngươi đứng ra làm chứng, chính xác là vì xác định các ngươi không có bất cứ nguy hiểm nào, tùy ý diệt cả nhà người ta. Đây là việc mà ta mới làm, đây là việc mà tà ma mới làm. Điếu Hải Lâu muốn làm gì đây? Trấn Hải Minh còn muốn đại nghĩa hay không đây? Bọn họ lấp được miệng lưỡi thiên hạ sao? Khương Vọng tỏ ra vô cùng căm hận. Người nói cho ta, cụ thể là ai làm, ai giết cả ngũ tiên môn người, ta chắc chắn đòi công bằng cho các ngươi. Ta không động được Điếu Hải Lâu, nhưng kẻ chủ mưu nhất định phải gánh trách nhiệm. Dùng uy danh và danh chấn của các đạo, lời nói ra lúc này đã có lực lượng nói năng, có khí phách. Ta... Phạm Thanh Thanh lấy tay che mặt khóc giọng nói. Ta cũng không muốn công bằng gì hết. Ta không thể trêu vào Điếu Hải Lâu. Ta chỉ cầu xin Khương công tử vươn tay giúp đỡ, mang ta về Tề Quốc. Đời này không còn đến nơi đau lòng này nữa. Khương Vọng giận tím mặt. Chẳng lẽ Điếu Hải Lâu còn trắng trợn đuổi giết ngươi sao? Phạm Thanh Thanh buồn bã nói. Bề ngoài đương nhiên là không, nhưng trong tối... Không công tử, ta thực sự không còn cách nào nữa. Dựa vào chính mình ta không trốn thoát được. Sự đích uy phong tại đài thiên nhai của ngài đã vang khắp các đảo. Ta biết quan hệ của ngài và Trọng Huyền công tử, nên cố ý chờ bên ngoài đảo Vô Đông, mặt dày đến để cầu xin ngài. Trong khoảng thời gian gần nhất, ở bên cạnh Khương Vọng đương nhiên là an toàn nhất. Đánh xong một trận ở đài thiên nhai, mâu thuẫn giữa Khương Vọng và Điếu Hải Lâu đã không còn cách nào cứu vãn được. Lúc trước hắn và Dương Liễu còn có thể có mấy phần tình cảm, hiện tại cũng đã hoàn toàn đứt mất. Nhưng càng vào lúc này, Điếu Hải Lâu sẽ càng không làm gì hắn, sẽ không để Tề Quốc nắm thóp. Mà ai dám khẳng định, hiện tại ánh mắt của vị quân thần đại Tề kia không rơi trên người Khương Vọng đấy. Dù sao Khương Thanh Dương hắn cũng là người đứng hạng nhất phó bảng Hải Quân bảng lần đầu tiên, lại lấy sức của một người ép cho tất cả tu sĩ nội phủ Điếu Hải Lâu lặng ngắt như tờ ở trên đài thiên nhai, đích thực là đánh giá uy phong của Tề Quốc. Sao Tề Quốc lại không coi trọng chứ? Đây cũng là nguyên nhân mà hiện tại Khương Vọng đang chậm rãi trả nợ ở quần đảo ven biển, mà không phải là lập tức chạy về Tề Quốc. Hắn không cần phải hoảng hốt, nhưng Phạm Thanh Thanh tìm tới cửa cầu xin che chở lại lấp liếm, thực sự là vì tránh né đuổi giết của Điếu Hải Lâu sao? Lúc ấy người bị ngũ tiên môn chỉ điểm chính là Bích Châu Bà Bà. Người bận hận ngũ tiên môn nhất nên là Bích Châu Bà Bà, nhưng hiện tại Bích Châu Bà Bà đã không còn nữa. Đương nhiên động cơ để nghe phe phái Cô Hoài Tín trả thù ngũ tiên môn vẫn còn, nhưng mà đi đến một bước này thực sự thích hợp sao? Bọn họ thực sự không cần băn khoăn ảnh hưởng của việc này sao? Hơn nữa, sau khi đệ tử thiên kiêu mà mình tin tưởng nhất chết đi, Cô Hoài Tín có tâm tình tới làm chuyện tình tuyệt như vậy, tàn sát ngũ tiền môn, còn đòi giết khắp thiên hạ, nhất định là muốn tu sĩ ngũ tiền môn không còn một mống. Điểm đáng ngờ quá nhiều. Quả thực khi đó Phạm Thanh Thanh và Khương Vọng đạt thành ăn ý, từng có hợp tác. Nhưng mà điều này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của Khương Vọng đối với nàng ta. Xưa nay nàng ta không phải là một nhân vật đơn giản, và cũng chắc chắn không thành thực. Phạm Trường Não, ta đương nhiên muốn can thiệp vào chuyện của ngươi. Khương Vọng dùng giọng điệu ôn hòa nói đến đây. Chuyện đột nhiên thay đổi, trở nên sụp sôi. Đồng thời chuyện ngũ tiền môn, ta cũng không thể đổ cho người khác. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai dẫn đội ra tay, chuyện còn lại cũng không cần ngươi nhọc lòng, ta sẽ xử lý. Chuyện này, Phạm Thanh Thanh sững sờ trong một giây. Toàn bộ chuyến đi ra biển của Khương Vọng chính là vì bạn bè, cho nên nàng ta đương nhiên có thể xác nhận tinh thần trách nhiệm của vị thiếu niên thiên kiêu này. Đây cũng là nguyên nhân nàng ta tìm tới cửa xin giúp đỡ. Nhưng thế này thì quá có trách nhiệm rồi. Quản người sống rồi còn muốn chủ động quản cả người chết, quản nàng ta rồi còn muốn quản cả tông môn nàng ta. Giọng nói Khương Vọng bỗng trầm xuống. Làm sao vậy? Ai giết môn chủ của ngươi? Ai giết đồng môn của ngươi? Ngươi không biết cả những chuyện này sao? Phạm Thanh Thanh âm thầm run lên trong lòng, vội vàng nói. Cụ thể là ai? Ta quả thực không thấy được rõ. Ngang nhiên chém giết thiên kiêu của Điếu Hải Lâu trên đài Thiên Nhai, thanh danh này thực là đáng sợ. Nghe nói lúc ấy sư phụ Quý Thiếu Khanh cũng ở đó, bị ràng buộc bởi quy củ, ông ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Ngay trước mặt một vị chân nhân, giết đệ tử thân truyền của vị chân nhân này, đây là kẻ hung ác cỡ nào chứ? Phạm Thanh Thanh thực sự sợ. Nếu không phải thực sự hết cách, nàng ta tuyệt đối không đi nước cờ này. Nếu chuyện phát sinh quá đột ngột, thực sự không thấy rõ cũng không sao. Thái độ Khương Vọng coi như rất tốt. Thấy Phạm Thanh Thanh hơi luống cuống, hắn còn trấn an một câu, rồi sau đó nói tiếp. Việc này là do người bị ta liên lụy, ta không thể đổ cho người khác. Người cứ yên tâm ở lại đây, viết mấy phong thư cho ta, sai người đi thăm dò một chút xem rốt cục là ai làm. Ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời trước khi ngươi rời khỏi quần đảo ven biển. Ngươi có thể đừng nói rõ với ta được không? Tiễn ta đi trước được không được sao? Không phải ngươi giết thiên kiêu của Điếu Hải Lâu, đắc tội Điếu Hải Lâu, còn không tranh thủ thời gian về Tề Quốc, ngươi muốn làm cái gì? Nhất định phải tìm đường chết trên biển sao? Phạm Thanh Thanh có một vạn oán niệm trong lòng, nhưng không dám nói ra một lời. Khương đại nhân, chúng ta có thể về Tề Quốc trước, rồi từ từ tra xét chi tiết được không? Nàng ta cố gắng cười khổ. Ta đã bị dọa cho sợ mất mật, chỉ muốn trốn trước. Nàng vội, sắp phát điên rồi. Nàng ta đã được chứng kiến mạng lưới quan hệ của Khương Vọng. Những người bạn kia quán thực sự có năng lực tra ra điều gì? Đến lúc đó nàng ta tất nhiên sẽ bị lộ. Khi đó phải làm sao đây? Thế Phạm Thanh Thanh như vậy, một chút kiên nhẫn cuối cùng của Khương Vọng cũng tan biến. Người này quá không thành thực. Được rồi, Khương Vọng lắc đầu nói. Phạm Trường Lão, chúng ta đã từng có tình bạn, theo lý thuyết ta sẵn lòng giúp ngươi. Nhưng ngươi tìm ta giúp đỡ để ta gánh vác nguy hiểm, lại không một chút thành khẩn nào, trái lại phải che đậy, nói nhăng nói quậy. Đây là thái độ cầu xin người khác sao? Thật khiến cho người ta run sợ. Chả lẽ ngươi cho rằng Khương Mỗ còn nhỏ tuổi nên có thể tùy ý bị lừa gạt sao? Hắn đưa ra thông điệp cuối cùng. Bây giờ ngươi xuống thuyền đi, ta có thể coi như là chưa từng gặp ngươi. Khương Vọng vừa nói ra lời này, Phạm Thanh Thanh đến biết kế hoạch của mình phá sản. Nhưng nếu có lựa chọn khác, nàng ta căn bản là không nên lên chiếc thuyền Long Cốt này, sẽ không quỳ xuống cầu xin một người trẻ tuổi thương xót. Hiện tại xuống thuyền, nàng ta chắc chắn là chết. Nàng ta lại tiếp tục khóc. Khương đại nhân, ta thừa nhận ta nói đến Điếu Hải Lâu chỉ là vì khiến ngài bởi vì sinh ra dây dứt, từ đó giúp tận giúp đỡ ta. Ta quả thực không biết là ai đã diệt ngũ tiên môn ta. Giống như Khương Vọng đã đoán, hung thủ tàn sát ngũ tiên môn quả nhiên không phải đến từ Điếu Hải Lâu. Phạm Thành Thành tu sĩ sinh ra và lớn lên ở hải đảo địa phương, không đến nỗi ngay cả người Điếu Hải Lâu cũng không thể nhận ra. Khả năng thế lực một hệ Cô Hoài Tín mượn đao giết người cũng gần như là không tồn tại. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, không có thế lực ổn định nào sẽ mời người đi làm chuyện ám sát trong địa bàn của mình cả. Một quần đảo ven biển ổn định, an toàn, phồn vinh mới có phù hợp lợi ích Điếu Hải Lâu nhất, cũng là phù hợp lợi ích của thế lực một hệ Cô Hoài Tín nhất. Vẫn là câu nói đó. Cho dù Cô Hoài Tín thực sự muốn ra tay ngũ tiền một, thì cũng chỉ tìm một phương thức đường hoàng mà không cần đến lúc ra tay như vậy. Đó là tự hủy trưởng thành, tự đào căn cơ. Như vậy, còn ai sẽ ra tay ác độc với ngũ tiên môn như vậy? Khương Vọng nhíu mày. Ngũ tiên môn các ngươi có kẻ thù nào? Ngươi cũng không biết à? Phạm Thanh Thanh sợ Khương Vọng không tin, lo lắng nói. Ngũ tiên môn chỉ có thể lăn lộn ra danh hiệu ở đảo Hữu Hạng. Đến cả đảo Hải Môn cũng không đi nhiều. Nào có tư cách kết thù với nơi khác chứ? Thế lực duy nhất được cho là kẻ thù chính là Nộ Kình Bang, cùng ở trên đảo Hữu Hạng. Nhưng mà ngài cũng rõ ràng thực lực của bọn chúng. Nếu không phải Điếu Hải Lâu, lại không phải kẻ thù khác, như vậy ngũ tiên môn có cái bí mật giấu kín sao? Nói chuyện ngươi biết đi. Khương Vọng không có kiên nhẫn. Sự hủy diệt của ngũ tiên môn hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Hắn còn nghe đối phương nói chuyện ở đây, thuần túy là nhớ đến tình nghĩa hợp tác trước đó. Nhưng nữ nhân này lại không có thành khẩn. Đừng nói lúc trước chỉ là trao đổi, không có tình nghĩa. Cho dù có tình nghĩa thì cũng hỏng mất rồi. Phạm Thanh Thanh tất nhiên không có thiếu bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy Khương Vọng tỏ ra không kiên nhẫn, nàng lập tức miêu tả. Tất cả người ra tay có ba, đều băng áo choàng, áo khoác bảo đen, không lộ chân dung. Người cầm đầu tay lồng lục quang, có một loại lực lượng cực kỳ âm u vô cùng phức tạp. Ta không nói ra được, nhưng mà vừa đối mặt, môn chủ và mấy vị trưởng lão đều đã chết. Dù cho đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ đã đang thuật lại cảnh tượng đó. Trong âm thanh Phạm Thanh Thanh vẫn còn sợ. Có thể thấy được một màn kia mang lại sự sợ hãi sâu đậm đến mức nào cho nàng ta. Khương Vọng không lộ biểu cảm nào, nhưng trong lòng thì hơi động. Dựa theo miêu tả của Phạm Thanh Thanh, đó không phải là Doãn Quan sao? Có lẽ Phạm Thanh Thanh không nhận ra lực lượng chú thuật kia, nhưng Khương Vọng đã có thể quen thuộc hơn. Nếu người kia thực sự là Doãn Quan, giết môn chủ ngoại lâu cảnh và mấy vị trưởng lão nội phủ ngũ tiên môn trong nháy mắt thực sự không phải việc khó. Khương Vọng yên lặng phân tích trong lòng. Doãn Quan xưa nay không mang mặt nạ Diêm La, nhưng giờ cũng mặc áo choàng che lấp. Có thể thấy được lần làm việc này của địa ngục vô môn tương đối bí mật. Xem ra Trấn Hải Minh vừa mới thành lập vẫn gây áp lực cho bọn họ. Loại vụ án diệt môn này Trấn Hải Minh chắc chắn sẽ điều tra. Trước đó Khương Vọng vô ý thức hoài nghi Điếu Hải Lâu, nhưng không phải Điếu Hải Lâu ra tay, trái lại Điếu Hải Lâu còn phải cho ngũ tiên môn một câu trả lời. Đây là trách nhiệm cần phải có của người làm lãnh tụ. Đương nhiên Phạm Thanh Thanh chưa hẳn dám tin tưởng. Từ sau sự kiện ám sát ở thành Lâm Trì, 10 đại Diêm La của địa ngục vô môn đã bị tiêu diệt đến chỉ còn 5 người. Mà lần này một lần điều động 3 Diêm La, hơn nữa còn có Tần Quảng Vương đích thân dẫn đội. Bất kể một vị Diêm La nào của địa ngục vô môn đều có lực lượng một mình tàn sát ngũ tiên môn. Tần Quảng Vương làm ra trận chiến lớn như vậy là muốn làm cái gì? Bọn họ nhận nhiệm vụ của ai? Kẻ chủ mưu là ai? Nếu không phải nhiệm vụ, thì vị Diêm La nào nhớ mãi không quên ngũ tiên môn? Cho dù loại khả năng nào, đều có thể nói rõ ngũ tiên môn có bí mật lớn. Mà bí mật kia là gì? Khương Vọng cũng không có nóng nảy, trái lại còn hỏi: những người ngươi nói mạnh đến như vậy, vậy ngươi chạy trốn kiểu gì? Sau đó lại có hai người tới. Phạm Thanh Thanh nghĩ lại rất cẩn thận nói: một người trong đó là một ông lão tóc bạc, hai sợi tóc đen rũ xuống ở bên thái dương, ngoài ra đều là bạc trắng. Ông ta rất mạnh, vô cùng mạnh, một mình chống đỡ được tấn công của ba người áo đen. Còn có một nữ tử không tham gia chiến đấu, đầu đội khăn màu xanh, đôi mắt rất sáng, đại khái chỉ có tu vi đằng long, có thể là vãn bối của ông lão đó. Hình như là bọn họ có ân oán gì với ba người áo đen kia. Tóm lại là gặp mặt đã đánh nhau, ta mới có thể nhân cơ hội mà chạy được. Khương Vọng không nhịn được chớp mắt một cái. Chuyện này quá trùng hợp. Hai bên đều là người quen. Nữ tử mang khăn màu xanh, đôi mắt rất sáng, chỉ có tu vi đằng long cảnh. Không phải Lâm Hữu Tà sao? Trịnh Thường Minh đã nhắc nhở. Lâm Hữu Tà có bối cảnh bất phàm. Ông lão tóc bạc lấy sức một người đánh ba Diêm La kia cũng đã chính là một trong đại nhân vật sau lực. Cường giả của hệ thống thanh bài, đương nhiên nhiều ân oán sâu đậm với Diêm La của địa ngục vô môn. Chuyện địa ngục vô môn hành thích ở Lâm Trì khiến thanh bài mất mặt. Thanh bài dùng sức đuổi theo và tiêu diệt, giết đến mức địa ngục vô môn tổn thất nặng nề. Mà trước đó vài ngày, khi từ biệt, Lâm Hữu Tà từng bày tỏ muốn truy tìm Chuột Bự, chính là vị Diêm La trốn bên ngoài biển, có liên hệ với Ngũ Vũ Nhất Dũ kia. Chỉ dựa vào lực lượng của Lâm Hữu Tà là hoàn toàn không có khả năng đối phó với vị Diêm La của địa ngục vô môn. Đại khái chính là vì như vậy mới có ông lão này ra tay. Như thế xem ra ông lão bên cạnh Lâm Hữu Tà rất mạnh. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Tập này hơi dài, không biết ngắt được đoạn nào. Nó liền mạch và rất là hay. Hơi chậm thôi anh em nhỉ. Ồ, hôm nay có 7X. Chào bác Toàn nhé. Chào 7 nhé. 7 chắc phải nửa năm rồi không vào comment của anh. Cảm ơn bác Hoàng Trịnh à. Bác là Hoàng Trịnh đúng không? Vừa nãy donate cho Tiến Phong cà phê. Bác Hoàng Trịnh hay là Trịnh Đình Hoàng. Cảm ơn bác nhé. Em đã nhận được donate của bác. Xin chào tất cả anh em và hẹn anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện ngày mai.